Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, Chân Long Thể Binh Chi Uy, Đạo Lăng Quyền Thế Xuyên Thủng Trời Cao, quả đấm của hắn bạo phát, vạn trượng thần quang, dường như kỳ lân ẩn núp với bên trong, hung khí cuốn lấy trên trời dưới đất, Thiên Vương Hầu, Hỏa, Võ Hầu sắc mặt kinh nộ. Bởi vì Thiên Vương Hầu ngàn cân treo sợi tóc thu chiêu, hắn không có giết chết Hỏa Nguyên Bá, mà là nặng ra kỳ lân quyền, giết hướng về Hỏa Võ Hầu. Hỏa Võ Hầu rất rõ ràng, đạo lăng tốc độ rất nhanh, mà hắn đối kháng chí tôn sát trận tiêu hao quá lớn. Hỏa Võ Hầu liền suy đoán đạo lăng một khi giải quyết Hỏa Nguyên Bá tất nhiên sẽ bỏ chạy. Vì lẽ đó Hỏa Võ Hầu mới sẽ ở cái này bước ngoặt ra tay. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đạo lăng dĩ nhiên buông tha Hỏa Nguyên Bá, mà hắn diễn biến kỳ lân quyền cực đoan bá tuyệt, quả thực như là một đầu thái cổ kỳ lân ở thức tỉnh. Những này hung khí quá làm người ta sợ hãi, so với vừa nãy kỳ lân thần thông mạnh mẽ một đoạn. Từ khi tìm hiểu tạo hóa mật văn sau, đạo lăng đạo hạnh tăng vọt, đối với kỳ lân thần thông diễn biến tiến thêm một bước, uy năng cũng càng thêm bá tuyệt. Cú đấm này cuồng đập ra đi, rung động hỏa đế ấn đều ở chia năm xẻ bảy. Giết, đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, lộ chân lung bên trong đều ở phụt lên óng ánh kim hồng. Như là một đầu sống sót chân long đang vấn thế. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ kinh thế, thân thể lưu chuyển một tầng chân cháo, mỗi một cái lỗ chân lông cũng giống như là một cái vũ trụ nhỏ, diễn biến các loại đại đạn áo nghĩa, bức ép mênh mông thiên địa đều đang run rẩy. Đạo lăng toàn thể bị vạn đạo khí tức bao phủ, nội bộ căn nguyên khí tức lại là lực chi đại đạo ở vận chuyển, phảng phất lực chi cội nguồn ở phụt lên. Tình cảnh này cực kỳ kinh người, vô tận áo nghĩa hiện ra, gió hỏa lôi điện cuồn cuộn cửu thiên. Đây là cái gì khí tức? Xa xa vây xem cường giả đều đang phát run, bởi vì đạo lăng khí thế tăng vọt một đoạn dài. Đây là hắn nguyên thủy động thiên diễn biến tiên thiên chân cháo, cùng thân thể hợp làm một thể, để đạo lăng sức chiến đấu bão táp một đoạn dài. Loại này sức chiến đấu để thánh bảng cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Đây chính là đạo lăng sức chiến đấu, cùng trước đây so ra căn bản không phải cùng một người. Diễn biến sức chiến đấu quá mức siêu tuyệt. Phúc, Hỏa Nguyên Bá ho ra một ngụm máu lớn, cả người vặn vẹo. Hắn hoành bay ra ngoài, kém chút bị đạo lăng tỏa ra khí thế đánh giết. Hỏa Nguyên Bá đáy mắt có vẻ sợ hãi. Vừa nãy đạo lăng cùng hắn quyết đấu, chỉ có điều đang sử dụng một phần sức chiến đấu mà thôi. Hắn không nghĩ tới toàn diện bạo phát đạo lăng sẽ mạnh mẽ như thế. Hỏa đế ấn triệt để sụp nứt. Đây là vô địch đại khí thế ngang qua mà ra, để Hỏa Võ Hầu hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng hắn còn không sợ, giận dữ hết, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hỏa Võ Hầu cũng không ở giấu dốt, trong cơ thể khí thế phóng thích, vĩnh hằng chiến thể thức tỉnh. Hắn sừng sững một mảnh vĩnh hằng bất diệt trong thiên địa, mà vùng thế giới này còn có vô tận thần hỏa ở cuồn cuộn, bức ép thiên địa đều ở vỡ vụn. Hỏa Võ Hầu người mang hai đại bảo thể, hiện tại này hai đại bảo thể đều nhanh bước đầu hợp nhất. Hỏa tộc lão tổ đều chắc chắn, một khi hai đại bảo thể hợp nhất, uy năng không cách nào cân nhắc, rất có thể sánh vai tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đây là bão táp lớn ở sinh ra, bọn họ vẫn không có đánh vào nhau, siêu cường bão táp đã chạm va vào nhau. Kết quả để Hỏa Nguyên Bá vừa giận vừa vui. Hắn rất hy vọng đạo lăng giết đi Hỏa Võ Hầu. Hỏa, Võ Hầu vừa nãy cách làm để Hỏa Nguyên Bà chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng là đạo lăng mạnh mẽ để hắn có chút nghẹt thở. Ở vận chuyển vĩnh hằng không gian đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn nứt toác. Bởi vì đối diện chỗ nghiền ép mà đến vạn đạo khí tức. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét, Hỏa, Võ Hầu khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn thật không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu sẽ như vậy nghịch thiên. Bước đầu dung hợp hai đại bảo thể, đều đang đánh không lại đạo lăng. Hắn mạnh nhất sức chiến đấu đến cùng cao bao nhiêu? Hỏa Hầu, đã sớm từng nói với ngươi, chân long thể binh là của ta. Đạo lăng sừng sững trên vòm trời dưới, phảng phất một tôn vạn đạo chiến thần. Hắn đối với Hỏa Võ Hầu nắm giữ chân long thể binh trông mà thèm rất lâu. Không nghĩ tới lần này hắn tự mình đưa tới cửa. Thiên Vương Hầu, ngươi nói khoác không biết ngượng. Hỏa Võ Hầu khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hết. Chân long thể binh một khi bạo phát, ngươi còn có mệnh sống tiếp à? Hỏa Võ Hầu căn bản không dám dễ dàng di chuyển chân long thể binh. Đây là bảo vật gì? Rất khả năng là chân long đại đế lưu lại. Một khi hắn đánh ra đến tiêu hao quá to lớn. Hỏa Nguyên Bá Liên ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Vạn nhất hắn cùng đạo lăng liều thành trọng thương. Khó bảo toàn Hỏa Nguyên Bá ngư ông đắc lợi, cố trước cố sau bọn chuột nhắt. Ngươi xem điểm này giống Thiên Võ Vương. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn hỏi. Đáng ghét, Hỏa Võ Hầu sắc mặt tái xanh. Đạo lăng khẩu khí như là hắn trưởng bối trong nhà ở chỉ điểm hắn như thế. Để Hỏa Võ Hầu không cách nào nhịn được. Quát, muốn chết ta tác thành ngươi. Hắn triệt để thức tỉnh, thân thể bên trong truyền ra cuồn cuộn ngập trời tiếng gào thét, phảng phất vô tận chân long đang gầm thét, tiếng chấn cửu thiên thập địa. Đây là một loại thương cổ sát khí ở thức tỉnh, đủ để chấn thế, cuồn cuộn 1 triệu dặm xa, để xa xa người xem cuộc chiến đều muốn bại liệt trên đất. Thật là khủng khiếp, Hỏa Nguyên Bá đỏ mắt không gì sánh được. Đây chính là chân long thể binh. Hắn vốn là hắn, nhưng là bị Hỏa Hầu cướp đi, nên chính là chính thống. Đạo lăng đỏ mắt, hắn biết chân long thể binh rèn luyện thủ đoạn, tự nhiên biết chân long thể binh uy năng. Cái này rất có thể là thể binh bí điển ghi chép mạnh nhất chân long thể binh tàn thể. Thiên Vương Hầu, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể gánh vác được ta mấy quyền. Hỏa Võ Hầu cuồng xông lên, con ngươi đỏ như máu. Hắn hận thấu đạo lăng, cú đấm này đánh ra ngoài, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Đây là vô tận chân long ngang trời, muốn va chạm đại vũ trụ, hết thảy đều ở đổ nát. Không gian cũng không kịp phá nát hóa thành đại hắc động. Cú đấm này e sợ đều có thể đánh chết một cái tiểu chí tôn. Đạo lăng đều nghẹt thở. Bị chân long thể binh khí tức ép nghẹt thở. Hắn rất là khiếp sợ. Lấy chân long thể binh lực bộc phát, tam thập tam trọng thiên đều rất khó gánh vác được. Hảo bảo vật, sớm muộn là ta. Đạo lăng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn rời đi khu vực triệt để chôn vùi. Biến thành một cái hắc ám vùng cấm, lưu lại chân long sát khí. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Hỏa Võ Hầu điên cuồng hét lên, đột nhiên xoay người đánh giết hướng về đạo lăng, muốn xóa bỏ đi hắn. Đây chính là chân long thể binh. Xa xa người xem cuộc chiến hàm răng đều đang phát run. Này lực phá hoại có thể nói chấn thế. Mỗi đấm ra một quyền đi, hết thảy đều ở chôn vùi, không còn tồn tại nữa. Đạo lăng nói không sai, hắn chính là một cái Hỏa Hầu. Hỏa Nguyên Bá cái kia hận a, nhìn nhảy nhót tưng bừng Hỏa Hầu. Hỏa Hầu lại mạnh thì thế nào, nhưng là hắn căn bản không bắt được đạo lăng. căn bản là đánh không được. Ngươi cũng chỉ sẽ trốn sao? Hỏa, võ hầu đều muốn điên rồi. Hắn cùng đạo lăng là cùng cảnh giới. Hắn làm sao có khả năng đuổi được cựu tiên bộ? Hơn nữa hiện tại liên tục đánh ra 5 quyền. Hắn tiêu hao quá to lớn. Khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Như ngươi mong muốn, mảnh này hắc ám vùng cấm bên trong. Trong nháy mắt nhảy lên ra một cái bóng. Này không phải một cái, mà là 8 tôn giống như thái cổ thần vương, giống như cái bóng đang thức tỉnh. Sức chiến đấu tứ phương, đạo lăng nhanh như tia chớp xuất kích, vừa xuất thủ liền diễn biến kích thiên tiên kỹ, khủng bố khí thế đang lăn lộn, 8 đại cái bóng hống động thương khung, toàn thể lưu chuyển diệt tiên lực lượng, để mảnh này hắc ám vùng cấm đều ở phá diệt. Hết chương.